Hello, xin chào tất cả các đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu phần 2 của bộ truyện Mặt Cầu Tiên Duyên, tác giả Mộng Diện Quái Khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì xin nhắc lại sơ ở phần trước để các bạn tiện theo dõi. Chứ phần 1 cũng chỉ là giới thiệu sơ lược về thân phận của Mặt Cầu, là một xuyên không giả ha. Hắn mang theo một cái hệ thống, nhưng mà tạm thời lúc đầu thì hắn nghĩ không có tác dụng gì. Nhưng thật ra là nó có tác dụng, nhưng mà tại vì hắn chưa có điều kiện để tiếp xúc thôi. Đó là ở bên trong thức hải của hắn gồm có một cái màn sáng. Cái màn sáng đó là Mặt Cầu có thể lưu lại tất cả những cái ký ức của mình, công pháp điển tịch gì đó. Nhưng mà lúc đầu thì hắn đâu có tiếp xúc đâu mà hắn biết. Rồi cái hệ thống thì có thể tùy ý sao chép lên đó. Ngoài ra thì trong thức hải của Mặt Cầu còn có những cái tinh hải nữa, gọi là tinh hải bởi vì hình nó giống như ngôi sao vậy đó. Và số lượng của nó thì tùy thuộc vào Mặt Cầu sử dụng linh dược hoặc là làm cái gì thì ở phần sau thì chúng ta sẽ biết ha. Rồi, vậy thì diễn biến của câu chuyện tiếp theo như thế nào? Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với phần 2 của bộ truyện Mặt Cầu Tiên Duyên. Thời gian trôi mau, chớp mắt đã qua 4 tháng rồi. Lúc này đã là cuối thu, gió lạnh bắt đầu thổi tới. Tiết đầu mùa không lớn, không dày, chỉ như tơ liễu bay bay làm không ít trẻ nhỏ dưới phố mừng vui nô đùa. Mặt Cầu đưa tay đỡ lấy một bông tuyết rơi xuống, nhìn nó tan ra trong lòng bàn tay mình rồi rút lại, quay đầu nhìn. Hắn quan sát kỹ, thấy hai tay của hắn hơi sưng đỏ, nứt nẻ. Dù không phải vấn đề nghiêm trọng nhưng cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới sinh hoạt thường ngày. Nhất là vào ban đêm, cảm giác đau nhức và ngứa ngáy làm cho hắn không yên, hết lần này đến lần khác mà không có cách gì trị cả. Hắn thở dài, chậm chậm quay người đi. Hôm nay người xem bệnh ở hiệu thuốc là Hạ Sư Phó, là một trung niên ăn mặc như là văn nhân, râu dài ba tấc. Hạ Sư Phó này ít nhất là yên tĩnh, hắn đang nằm trên ghế, nhắm mắt nửa tỉnh nửa mơ. Bên cạnh là mấy vị hỏa kế đang sang dược liệu. Trình Thọ và Thái Vệ đang bốc thuốc, động tác chậm rãi. Cẩn thận, chỉ sợ quấy nhiễu đến vị sư phó này. Mạc sư huynh nè, đang lấy dược liệu thì giữa hai người xảy ra tranh cãi nên hướng Mặt Cầu gọi lại. Trình Thọ lúc này nói trước. Người đến xem nè, phục linh ở trong đơn thuốc này là tam tiền hay là bảy tiền vậy hả? Đâu, để ta xem một chút coi. Mặt Cầu xoa hai tay rảo bước đến gần hai đứa. Hắn đưa mắt nhìn qua, liền nhận ra đây là đơn thuốc chủ trị hư tổn thận âm. Đơn thuốc này có nhiều chỗ bị nước làm nhà, phần lớn thì không có việc gì, chỉ có phần ghi về phục linh thì không được rõ ràng. Hơi giống với bảy tiền, lại hao hao giống với tam tiền. Điểm mấu chốt là Trình Thọ cảm thấy đơn thuốc này rất quen thuộc. Trước kia hắn lấy chỉ có hai tiền hoặc là ba tiền, nhiều lắm cũng là ngũ tiền chứ chưa bao giờ lấy đến bảy tiền. Trong khi đó Thái Vệ lại khăng khăng, hắn đã tận mắt nhìn thấy Ngụy Sư Huynh từng viết là bảy tiền, làm cho hai người tranh chấp mãi không thôi. Cái này gọi là nhất pháp tắc dạng pháp thông, đạo lý này dùng trong y thực càng là phù hợp. Nhờ vào hệ thống, lý giải của Mặt Cầu đối với bảo dược tương khoa không thua kém gì các bậc đại sư y học cả. Các đơn thuốc phổ thông như vậy tất nhiên là hắn nắm rõ rồi. Hắn giơ tay chỉ một cái, nói chậm rãi. Đây là An Dương Định Chỉ Phương, bên trong có sơn dược, mẫu đơn gia, nhân nhân và mây mây. Nhìn liều lượng là biết dùng cho nữ nhân rồi. Mặt khác nếu dùng cho nam nhân, trừ những người thật sự cường tráng ra thì không dùng đến bảy tiền đâu. Phục linh dùng quá nhiều sẽ làm mất cân đối giữa các dược liệu, không những không cứu được người mà còn làm tổn thương thân thể đó. Hắn giải thích kỹ càng, đơn giản dễ hiểu. Trình Thọ nghe xong liên tục gật đầu. Tên Thái Vệ kia thì vẫn chau mày. Thế nhưng hắn cảm thấy là vẫn chưa thỏa mãn. Ta tận mắt nhìn thấy Ngụy Sư Huynh viết là bảy tiền mà. Mặt Cầu gật đầu một cái, hắn tự nhìn ra, ở phía trên này viết thật ra là bảy tiền, nhưng đây cũng không có nghĩa là đơn thuốc này liền đúng. Thế nào, ở đây nháo sự cái gì vậy hả? Đang thời điểm nói chuyện, thì thấy tên Ngụy Sư Huynh kia lưng hơi gù, đã từ phía sau đi đến, sắc mặt hơi khó coi. Hắn quét mắt qua ba người, sắc mặt trầm xuống, thấp giọng trách mắng. Không hảo hảo bốc thuốc, nhốn nháo cái con mẹ gì ở đây vậy hả? Không biết hạ sư phụ không thích nhất là bị người ta quấy rầy sao? Sư huynh à, Trình Thọ lúc này vội mở miệng. Vừa rồi chúng ta từ phía sau đi tới, thấy đơn thuốc bị ướt rồi, có nhiều chỗ không rõ nữa. Hắn đưa đơn thuốc lên nói. Ta nói là phục linh chỉ dùng tam tiền, sư đệ lại nói là bảy tiền, mặt sư huynh cũng nói là tam tiền mà. Nói xong, hắn đem những lời mặt cầu vừa nói thuật lại một lượt, rồi hướng sang sư đệ Thái Vệ làm bộ dặn triêu ngươi. Hả? Vậy sao? Ngụy sư huynh đang định răng dạy cái đám sư đệ, nghe xong thì hơi nhíu mày, bước lại gần nhìn cho rõ đơn thuốc. Sắc mặt của hắn biến đổi nhanh chóng, hắn biết là mặt cầu nói không sai, nhưng thấy mình nhất thời hồ đồ, nên đã dùng liều lượng quá lớn. Đây chính là đơn thuốc dùng cho thiếp thất của Dương lão gia ở trong thành. Nếu phạm sai lầm thì hậu quả thật là không nhỏ. Sau khi thở ra một hơi, trong lòng của hắn dậy lên một cảm giác nôn nao khó tả. Ánh mắt nhìn ba người càng thêm bất thiện. Hai tháng rồi ngươi đi theo ta học cái con mẹ gì vậy hả? Ngụy sư huynh trừng mắt với tên Thái Vệ khẽ mắng. Ngay cả cái đơn thuốc An Dương định chỉ ngươi cũng không biết nữa. Thật uổng cho tỷ phu ở trước mặt của ta ca ngợi ngươi là đứa thông minh lanh lợi này nọ. Nếu không dùng được nữa, không bằng sớm cút về nhà đi. Thái Vệ nghe thế thì rung lên, trưng ra bộ mặt đầu rỉ của một hài tử mới 10 tuổi. Đây mới là lần đầu tiên hắn xa gia đình, chưa từng chịu ủy phức như thế này. Hai mắt của hắn đã ửng đỏ, cúi đầu định khóc nức nở rồi. Khóc cái con mẹ gì hả? Người chỉ biết khóc khóc khóc rồi hả? Ngụy sư huynh thấy thế giận quá, dùng tay lên muốn đánh tên này. Ở nơi này sư phó đánh đồ đệ, sư huynh giáo huấn sư đệ vốn là việc bình thường. Người bị đánh cũng không thể oán giận, có khi còn phải cảm kích đối phương đã dạy bảo tốt cho mình. Có vậy mới đúng là tôn sư trọng đạo. Dù sao việc này cũng có chút không được đúng lý cho lắm. Sư huynh à, Mặc cầu đưa tay cản lại, đồng thời hướng mắt về phía hạ sư phó đang nằm ở phía kia, nháy nháy mắt. Hạ sư phó mới ngủ tiếp đi, chúng ta đừng có làm phiền ông ấy nha. Hơn nữa thái sư đệ cũng chỉ là nhất thời nhìn nhầm, mai mà chưa xảy ra sự cố gì nghiêm trọng. Người có lòng đại lượng đừng có chấp nhặt với nó làm gì. Ha, ngon. Tên Ngụy sư huynh kia lúc này hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn lại. Vừa lúc nhìn thấy hạ sư phó đang nằm trên ghế nghiêng người, hắn lập tức hung hăng thu tay lại, trợn mắt lên giận dữ nhìn Thái Vệ một cái. Nếu có lần sau nữa, trực tiếp lăn nghe mày. Ngay sau đó trầm mặt nhìn về phía Mặt cầu, nhẹ nhàng hừ ra nói một câu. Mặt sư đệ nè, ngươi học ngược lại là rất nhanh nha. Sợ là không bao lâu liền có thể xuất sư à? Không dám. Mặt cầu hơi biến sắc mặt rồi, vội vàng cúi đầu nhỏ giọng giải thích. Đều là sư huynh dạy dỗ tốt mà. Có dạy bảo cái rắm á. Mấy tháng nay trừ bỏ tần sư phó thỉnh thoảng nói chút ít y lý, sử dụng thuốc, Ngụy An chỉ đem hắn như là tiểu nhị sai sử. Tiểu nhị tốt xấu còn có tiền công. Còn Mặt cầu nơi này, không chỉ không có tiền công, còn muốn thời thời khắc khắc cẩn thận, không là sẽ bị mắng bị quát. Nếu không phải Mặt cầu có cả cuộc đời trước lịch duyệt rồi, sợ là không biết bị đối phương giáo huấn bao nhiêu lần nữa. Được. Ngụy sư huynh kia gật đầu một cái, miễn cưỡng đè xuống lửa giận trong lòng, phất tay áo nói. Người thu thập một chút đi, đợi chút nữa cùng ta ra khỏi thành một chuyến à. Ra khỏi thành sao? Mặt cầu ngẩng đầu, mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Đi lúc này luôn hả? Hiện tại bây giờ mà ra khỏi thành, tại trước lúc cửa thành đóng lại có thể trở về được hay không, vẫn sợ là hai chuyện. À, ngay tại lúc này đó, Ngụy sư huynh hơi nhíu mày, đồng dạng mặt hiện ra vẻ không vui. Ngoài thành tôn lão gia không cẩn thận từ lầu cát lăn xuống dưới đất, bị đồ sắt quẹt là bị trương người rồi, bản thân không tiện động đậy, để cho chúng ta mau chóng tới đó đó. Ngươi đừng có nói sàm nó mã nữa, nhanh đi thu dọn đồ đạc đi. Dạ. Mặt cầu vội vàng đáp xong rồi cũng đi thu xếp đồ đạc. Tôn lão gia này là một con buôn thảo dược, là khách hàng nhiều năm của các hiệu thuốc lớn, nay gặp chuyện đúng là không thể trì hoãn được rồi. Thu xếp thật nhanh, hai người vội vàng lên xe ngựa của tôn gia đang chờ sẵn. Sa phu thuần thục điều khiển xe ngựa chạy ra ngoài thành. Ngụy sư huynh ngồi ở trong kiệu, Mặt cầu cùng với sa phu ngồi ở trên ghế đánh lái. Hắn mặc quần áo mùa đông bằng vải sắm, đầu đội mũ rộng vành, thân thể thu gọn lại, cố gắng để không bị nhiễm phong hàn. Mấy tháng trôi qua, thời gian ở hiệu thuốc tuy cũng có phát sinh việc nọ việc kia, nhưng hắn được ăn no mặc đủ, da dẻ đã không còn khô héo như trước kia nữa. Thân thể gầy gò của hắn cũng nhiều hơn được một chút da, một chút thịt. Da mặt thì cũng hồng hào hơn, chiều cao cũng tăng lên được một chút. Nhưng nói chung thì vẫn còn là nhìn giống một đứa trẻ con. Một việc quan trọng hơn nữa là ở trong tinh thần thức hải của hắn, dần tinh quang kia lại thêm một lần nữa tỏa sáng, tuy vẫn còn là khá ảm đạm. Hiện giờ chưa thể so sánh với lúc trước hắn cảm ngộ bảo dược tương khoa, nhưng cũng không thua kém nhiều lắm. Tốc độ như vậy cũng coi như là khả quan. Qua mấy lần theo dõi kỹ, Mạc Cầu đã biết độ sáng của tinh quang này có quan hệ với tinh thần của hắn. Tinh thần hắn ở ải thì tốc độ của độ sáng liền chậm đi, chỉ là không tự dưng mà ảm đạm được. Ngược lại tốc độ tiến triển tương đối nhanh. Mấy tháng vừa rồi hắn ăn uống no đủ, cơ thể trắng kiện hơn một chút, tinh thần cũng là thoải mái hơn nhiều. Ngoài thương hương, hắn còn tìm thêm mấy loại thảo dược để bồi bổ nữa. Hắn nheo mắt, nhìn nhà cửa xám xịt hai bên đường, từng căn hiện lên rồi trôi qua, trong lòng khẽ thở dài, thân thể càng co rụt lại. Một canh giờ sau thì ba người đã đến Tôn Trạch. Trước cổng có hai hạ nhân đang nóng lòng chờ, nhìn thấy biểu hiện của bọn hắn, Mặt Cầu không khỏi hơi nhíu mày. Cảm giác này chính là họ đang thật sự vô cùng sợ hãi. Còn chưa chờ xe ngựa dừng hẳn nữa, hạ nhân canh giữ ở cửa ra vào của Tôn Trạch đã vội vã chạy tới rồi. Thế nhưng đây là tiên sinh của hiệu thuốc Tranh Nan hả? Một người giữ chặt dây cương, ngưng xe ngựa lại hướng Mặt Cầu nói. Mau mời đến vào bên trong. Hắn, lão gia nhà ta thương thế nghiêm trọng lắm, đừng có để cho chuyện gì xảy ra nha. Sau ngôn ngữ của tên này thì lắp bắp trên mặt thì tràn đầy vẻ sốt ruột. Mặt Cầu gật đầu, đứng dậy xuống xe ngựa, cũng tiếp nhận cái hòm thuốc mà Ngụy sư huynh đưa tới. Cơ thể của hắn suy yếu, cái hòm thuốc này lại cực kỳ nặng nề, hắn cố hết sức kêu rên lên một tiếng đau đớn mới có thể đeo nó ở trên đầu vai được. Tên Ngụy sư huynh kia thì khẽ ngáp một cái, sau đó từ trong thùng xe nhảy xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn biểu hiện của Mặt Cầu. Quay sang hai tên hạ nhân đang bồn chồn không yên kia, hắn so so tay hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Lão gia nhà các ngươi bị thương ở chỗ nào? Cái này... Tên hạ nhân hơi chần chờ, đưa tay ra trước chỉ đường rồi đáp. Chúng ta cũng không rõ cụ thể thế nào nữa, mời tiên sinh mau vào bên trong đi. Lão gia và lão phu nhân đều đang ở trong ấy chờ đó. Được rồi. Tên Ngụy sư huynh kia liền bước đi, hai tay chắp sau lưng. Tôn gia nhà ở trong thành Cố Nguyên chiếm diện tích chừng hơn 10 mẫu. Tôn lão gia cũng là phú hộ lớn nhất ở đây. Vừa bước vào cửa thì đập vào mắt hắn là một bức tường lớn. Bên trong có vẻ đồ án chim chóc, hoa cỏ sinh động như thật. Chỉ là... Méo! Mà cầu liếc nhìn cánh hoa mẫu đơn, mang sắc đỏ chằm chói mắt. Đúng rồi, là máu đó. Tên hạ nhân vội vàng giải thích. Hôm nay trong nhà giết dê, có con dê đầu đàn đó, mang theo khẩu khí hung dữ quá, từ phía sau trải ra, nên làm cho máu tung té chưa kịp lau dọn đó mà. Giết dê sao? Tên Ngụy sư huynh kia cổ họng hơi lăng tăng nói. Như thế nào? Ngày hôm nay nhà của các người có khách quý sao? Hay là phủ của Diệp Mừng? Thịt dê thì cũng là không rẻ nha, liền xem như nhà giàu sang cũng sẽ không hàng ngày ăn đâu. Vui. Đúng rồi, có việc vui lắm. Ý cười trên mặt tên hạ nhân kia hình như là có chút hơi miễn cưỡng, cúi đầu lại nói. Có đến mấy vị khách nhân, lão gia vỗ tay kêu rất là tốt để mà chiêu đãi đó mà. Chặt chà, chà, ngon ngon bay. Ngụy sư huynh khẽ gật đầu một cái. Đây thật là không khéo nha, khách tới Tôn lão gia nhưng lại bị thương à. Dạ, đúng rồi. Hạ nhân liên tục gật đầu chìa tay ra. Hai vị à, mời sang bên này nè. Đồng thời hắn trừng người bên cạnh một cái. Nhiều nè, đừng có ngốc đứng đó, giúp tiểu sư phó cầm cái hộp thuốc kìa. Không cần, cái này không cần. Tên Ngụy sư huynh kia khoát tay. Để cho nó tự mình khiêng là được, thân thể yếu nhất như vậy, liền cái chuyện gì cũng không làm được, nên luyện căn cơ một chút, dạng này về sau mới có thể đi được xa nha. Mặt cầu nghe vậy cũng chỉ xấu hổ cười một tiếng, gật đầu xác nhận. Rồi hắn liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, không khỏi hiếu kỳ. Sao mà cái viện này lớn như vậy, đi từ nãy tới giờ lại không gặp được mấy hạ nhân cả. Cho dù là thắc mắc như vậy, hắn cũng không mở lời để tri ngọn hỏi nguồn, chỉ đi theo hai người vào bên trong hậu viện. Ở nơi này đã có không ít người đang chờ đợi rồi. Lão gia, lão phu nhân. Tên hạ nhân hướng hai người kia một nam một nữ nói. Đại phu ở hiệu thuốc Tranh Nam đến rồi nè. Trời, tốt tốt tốt nha. Một vị trung niên khuôn mặt phúc hậu gật đầu, vừa đưa tay ra chỉ đường. Mời hai vị mau mau đến đây nè. Tôn lão gia, rốt cuộc có chuyện gì vậy hả? Ngụy sư huynh vừa đi vừa hỏi. Nhìn ngài không giống là một người bị té lậu nha. Trong mắt của Mạc Cầu cũng ánh lên một tia quái lạ. Vị này chính là Tôn lão gia sao? Không phải nói lão bị ngã cầu thang bị thương nặng lắm à? Hiện giờ xem ra, trừ cái vẻ mặt của tên này hơi thất sắc, mọi thứ đều không có gì bất thường cả. Không phải là ta, không phải là ta đâu. Lão vội vàng lắc đầu. Bị thương là một người khác đó mà. Là ai vậy hả? Là nhị ca của chúng ta có được không? Một thanh âm lạnh lẽo vang lên từ sau lưng của Tôn lão gia. Tiếng người này vừa vang lên, cả sân rơi vào yên tĩnh. Mọi người trong nhà Tôn lão gia đều ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Có mấy người nhìn như là đang run rẩy, không giấu được nét mặt vô cùng hoảng sợ. Một người đẩy Tôn lão gia sang bên cạnh, nhanh chóng đi đến trước mặt của Ngụy sư huynh. Hắn có khuôn mặt khôi ngô, thân hình cao lớn như là một con gấu. Mang ra so sánh thì lục đầu ở hiệu thuốc còn chưa bằng người này. Là người của hiệu thuốc đến sao? Người tới ánh mắt liếc nhìn hai người, cuối cùng rơi vào trên thân của Mạc Cầu đang dắt cái hòm thuốc, sau đó gật đầu một cái nói: "Cùng ta đi vào đi." Cái này, Ngụy sư huynh hơi sững sờ. Cái con mẹ nhà ngươi. Sắc mặt của đối phương trầm xuống, duỗi bàn tay ra liền tóm lấy Ngụy sư huynh, mang theo hắn hướng vào trong đường bước đi. "Nhanh lên, chuẩn trị cho nhị ca ta, nếu là trị không hết ha." Hắn hừ lạnh lên một tiếng. Tay hất lên một cái, liền đem người nắm vào trong phòng. Dù sao Ngụy An này cũng trên dưới 100 cân đó, bị người ta nắm như là một cọng rơm rạ vậy, tiện tay thì ném một cái đi thật xa. Mặc Cầu thấy đối phương lúc này quay đầu nhìn ra hắn, thân thể rung lên, không dám trì hoãn nữa, cũng vội vàng liếu ra liếu ríu bước theo đi vào. Nơi này hẳn là phòng ngủ của gia chủ, ngoại trừ một bệnh nhân nằm ở trên giường, thì trong phòng còn có 4 người có cao có thấp, khí tức đều là mấy thằng trâu bò. Hơn nữa trên người bọn hắn còn có thương đao kiếm kích. Những cái thứ này nhìn vô cùng ghê tởm. Ngoài ra trên người của bọn họ còn có những vết máu chưa khô. Nhìn một cái là biết ngay cái bọn này đầu trộm đuôi cướp không lương thiện rồi. Hả? Mày đem cái giống gì về đây vậy hả? Một người trong đó tuổi chừng 30-40 gì đó, một thân trang phục nho sam, ánh mắt vô cùng sắc bén. Khi nhìn thấy Ngụy sư huynh thì hai mắt của người này nhất thời trầm xuống. Ta không phải nên nói là gọi đại phu của thanh nàng hiệu thuốc tới đây hay sao hả? Đại ca, cái này. Đại hắn ở cửa ra vào, thân thủ hướng Ngụy sư huynh chỉ một cái, trầm trầm lại nói. Hắn chính là đánh cái đấm chó. Nam tử nho sam há miệng giận dữ mắng. Nơi đó làm gì có cái đại phu nào còn trẻ như vậy hả? Cái tên Tôn bạc tử kia khốn nạn thật, chả lẽ nó lại không biết hay sao? Hả? Cái gì? Hai mắt của tên đại hắn mở trừng dữ tợn, quơ tay nắm lấy cây côn cạnh cửa, nhìn Ngụy sư huynh quát. Mày là hàng giả hả? Cái đám đại hán ai nấy đều hung hãn, hai người mà cầu giống như dê non lạc giữa bầy sói rồi, không dám động đậy, trong lòng thấp thỏm lo. Thấy tên đại hán vung côn như muốn giết người, tên Ngụy sư huynh rung lên, vội vàng mở miệng. Ta chính là đại phu ở hiệu thuốc Đan An nè, sư phụ ta là Tần sư phó. Hôm nay mấy vị lão sư đều bận nên ta tới đây nè, các người không tin có thể đi hỏi Tôn lão gia. Hắn có để làm chứng mà, đừng có đánh. Ngụy sư huynh nói nhanh, chỉ sợ không kịp sẽ bị đối phương đập thành bánh thịt. Tên đại hán gầm lên, các người với hắn là cùng một bọn, tất nhiên sẽ giúp lẫn nhau rồi, đừng có nghĩ có thể lừa được lão tử, không có cửa đâu cu. Điểu rồi. Tên trung niên mặt nho sam nhíu mày, phất tay ngăn đại hán lại. Hắn cúi đầu nhìn về phía Ngụy sư huynh hỏi, người đúng là đại phu của hiệu thuốc Trinh An? Dạ đúng vậy. Ngụy sư huynh vội vàng đáp, hắn giơ tay phải lên cao. Ta xin thề, nếu ta lừa ngươi, ta sẽ bị thiên lôi đánh chết. Sắc mặt của tên trung niên kia trở nên hoàn hảo hơn. Hắn gật đầu, chỉ tay hướng về người đang nằm trên giường. Đây là huynh đệ của ta, bị người khác dùng cung tên ám toán, tôi mau chữa trị cho hắn đi. Người cứ yên tâm. Hắn nghiêng người xích lại gần Ngụy sư huynh, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Mấy người chúng ta ân oán phần mình, người nếu chữa cho huynh đệ của ta, tất nhiên sẽ là ân nhân của chúng ta, chi phí xem bệnh cũng không có gì phải nói. Nhưng nếu như người... Hắn trầm sắc mặt, phiến đá cứng rắn dưới chân đột nhiên nứt toát. Lực đạo này người thường dùng chì bổ xuống chưa chắc đã làm ra được như vậy đâu. Nhất định mà Tốt. Vị trung niên kia tu hồi khí thế, trở lại thành một văn nhân nho nhã, đưa tay ra hiệu. Đệ phu xin mời. Ngụy sư huynh lúc này run lẩy bẩy đứng lên, hắn đi tới trước giường, chỉ quét mắt nhìn qua thôi gương mặt của hắn đã nhất thời thất sắc. Trên giường bệnh là một người đã hôn mê, sắc mặt trắng bệch, hai môi khô nứt. Hai cây trường tiễn dài mang theo móc câu, từ phía sau lưng đâm xuyên qua lồng ngực, trên người tràn đầy máu tươi, quần áo đều là đỏ sẫm. Cái loại vết thương này, tâm của hắn mang theo đắng chát, ôm lấy chút ít chờ mong nhẹ nhàng ấn về phía mạch đập của người bị thương, trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Thế nào hả? Nhớ xăm nam tử vừa nhìn sắc mặt của Ngụy An là đã biết tình huống thế nào. Mặc dù Ngụy sư huynh này vẫn còn chưa mở lời, hắn đã giận tái mặt quát. Cái loại vết thương này ngươi không thể trị được hay sao hả? Tên Ngụy sư huynh nghe vậy, thân thể khẽ run lên, run rẩy xoay người cúi đầu, căn bản không dám nhìn thẳng mặt đối phương. Trang sĩ ơi! Bởi vì e ngại, thanh âm của hắn lúc này càng thêm lấp bấp run sợ. Cái vị huynh đài này phần bụng đã bị mũi tên xuyên qua, tổn thương thương tới nội tạng, thuốc thông đường căn bản ba một cái. Lời hắn nói vẫn còn chưa dứt nữa, gương mặt liền bị người ta hung hăng quất cho một cây rồi. Cả người say mòng mòng, sau đó té ngã trên mặt đất. Chỉ là trong nháy mắt, gò má của hắn đã sưng lên, mồm miệng thì phun máu, thanh âm ô ô khó phân biệt là nói cái quỷ ôn gì. Cứu con mẹ mày đi! Nam tử này mặc dù thân mang nho sam, nhưng mà nổi cơn điên giận dữ lên, đúng là không có nho nhã chút nào cả. Một cước hung hăng lại đá tới. Nói cách khác là mày không thể trị được hả? Đồ phế vật! Khoan! Ngụy sư huynh hai tay trước người đã quét ngang, mặc dù ngăn chặn được cái động tác đạp của đối phương, lại không chịu được cự lực mà bị văng ra ngoài. Cả người sau đó lăn lộn hướng về sau ngã, đập ngã mấy cái bàn. Trên người không biết bị bao nhiêu chỗ là thương thế. Đáng sĩ ơi, tha mạng! Mắt thấy tên nam tử nho sam kia lần nữa đã muốn đánh tới, Ngụy sư huynh vội vàng trống to. Tao mặc dù không có khả năng trị, nhưng lại biết ai có thể. Ai có thể hả? Nam tử nho sam mở trừng trừng hai mắt, đại thủ lúc này nắm lấy đầu của hắn, đem hắn nhấc cao lên. Mau nói ra. Dạ, là sư phụ ta. Tên Ngụy sư huynh lúc này miệng đầy máu, giọng nói không rõ ràng nữa. Cái lỗi vết thương này của vị kia mười phần nghiêm trọng, cả huyện thành chỉ có sư phụ ta cùng với sư tổ sức trụ mới có thể trị được đó hả? Người thả ta ra, ta mang các người vào thành nha. Ba thêm một cái nữa, thanh âm của thằng này vẫn còn chưa dứt thì lại một cái tát hung hăng đã đánh tới. Ngoài ra nửa bên mặt còn lại của hắn cũng đã sưng lên luôn rồi. Nam tử nho sam kia vẻ mặt âm tàn nói, nếu như chúng ta có để vào thành mà nói, còn cần đến ngoặt trái ngã phải để các người tới đây hả? Hơn nữa, hàm răng của hắn khẽ cắn lại, mắt lộ ra sắc cơ. Thật coi là lão tử cái gì đều không biết sao? Huynh đệ của ta bây giờ căn bản không chịu được sốc nảy, làm sao mà vận chuyển hả? Bọn người này cả đời đều lăn lộn giữa lằn ranh sinh tử, ít nhiều gì cũng có kiến thức về việc cấp cứu trị thương. Tráng sĩ! Ngụy sư huynh hoảng sợ cất giọng mơ hồ. Tuy không thể vào thành, nhưng ta có thể trở về nói sư phụ của ta đến chữa cho người này. Nói xong thì hắn ôm lấy tay áo của đối phương khẩn cầu. Các người thả ta ra đi, ta chắc chắn sẽ dẫn sư phụ ta tới mà. Chỉ bằng vào ngươi sao? Nam tử nho sam kia khinh thường cười lạnh. Còn chưa mang sư phụ của ngươi tới, sợ là không đem nhầm môn quạt say đến đây ta đã cảm ơn trời đất rồi. Đại ca nè. Tên đại hán cầm cây côn ở trong tay kia đang đứng ở cửa ra vào, trừng hai mắt nói. Làm sao bây giờ hả? Làm sao bây giờ? Tên nam tử nho sam cắn chặt hàm răng. Đi. Đi giết hai người của Tôn Trạch nữa. Nói cho Tôn lão già kia biết, ta muốn hai canh giờ nhìn thấy sư phụ của tên này. Nếu như lần này còn đem tới một dạng tên phế vật trở về thì... Ha. Hắn hừ giận một tiếng, một tay hướng phía dưới hung hăng ném. Tên Ngụy sư huynh kia trọng ngã xuống dưới mặt đất. Lực đạo to lớn chỉ nghe răng rắc một tiếng, xương đùi của tên này đã trực tiếp đứt gãy. Ngụy sư huynh kêu thảm thiết, sức mồ hôi trắng, hai tay ôm lấy đùi phải, thân thể điên cuồng run rẩy. Đại ca. Dưới sân có một người thân mang áo đen, dáng người gầy còm, trong tay vuốt vuốt một cái chủy thủ sắc bén. Ánh mắt hắn lạnh lẽo quét qua giữa sân, đầu lưỡi đỏ thẫm khẽ liếm chủy thủ của mình, cười một cách rất là âm tà. Nói vậy, hai tên này đã trở nên vô dụng hả? Lão Tam, giờ không phải là lúc đi chơi đùa đâu. Nam tử mặt nho sam nhướng mày. Giết bọn chúng luôn đi, cho bọn chúng một cái chết thống khoái đi. Như vậy không có thú vị lắm. Lão Tam hơi biểu môi, nhưng thấy bộ mặt lạnh lẽo của đại ca mình thì cũng đành tiến lên. Xem như các ngươi có giận khí tốt ra, lần này lão đại không có hứng thú đùa nghịch với các ngươi rồi. Không! Ngụy sư huynh run rẩy, ánh mắt hoảng sợ liên tục lắc đầu. Đừng có giết ta, xin đừng có giết ta. Ta có tiền, ta có thể xem bệnh. Trên ta còn có mẹ già, dưới ta còn có con thơ. ta không thể chết được đâu, xin các ngươi, các ngươi muốn làm gì ta cũng được, ta xin các ngươi đừng có giết ta. Hắn quỳ xuống đất khẩn cầu trong đau khổ, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, nhưng đối phương chỉ là cười lạnh. Chúng ta cũng muốn để người cứu người đó chứ, tiếc là người không có được, đồ vô dụng. Lão Tam lắc đầu, ngón tay của hắn nhón một cái, thanh chỉ trủ trong tay hắn giơ lên, thân thể nghiêng về trước thấp giọng nói: kiếp sau nhớ sống lòng một chút, phải chịu khó học nghề cho tốt, nếu không muốn chết mà không nhắm mắt nha con. Nói xong hắn vỗ nhẹ đầu của Ngụy Sư Huynh, sau đó cười tủm tỉm nhìn Mặt Cầu. Hắn có vẻ rất là kích thích khi nhìn người khác rối loạn trong tình cảnh sợ hãi, nên còn chần chừ chưa vội ra tay ngay. Chết, hắn sẽ giết từng người một. Lúc này Mặt Cầu mặt đã trắng bệch rồi, toàn thân thì run lẩy bẩy không nói nên lời. Thế Lão Tam lạnh lùng bước tới, hắn cố gắng ngăn nỗi sợ trong lòng, chậm chậm giơ tay phải lên. Ta, ngươi làm sao hả? Lão Tam đưa tay chém một cái, Mặt Cầu chỉ thấy cổ tay mình mát lạnh, hàn ý từ chỉ thủ khiến cho hắn nổi cả da gà. Ta có thể chữa được. Hả? Cái gì? Lão Tam hơi sững người. Người nói cái gì hả? Nam tử mặt nho sam cũng ngạc nhiên, hắn nghiêng đầu cất giọng hồ nghi. Người nói có thể chữa trị được cho huynh đệ bị thương của ta hả? Lão đại, việc này là không thể đâu. Lão Tam đã lấy lại tinh thần lắc đầu. Tiểu gia hỏa này chỉ là một học đồ trong hiệu thuốc, lão sư của hắn còn không chữa được, hắn là cái đám chó gì chứ. Nè, thằng kia, người thấy ta nói có đúng không? Hắn nói xong thì quay ra nhìn Ngụy Sư Huynh đang nằm trên mặt đất. Ngụy Sư Huynh há hốc mồm, tất nhiên hắn hy vọng điều này là thật, nhưng làm sao có thể đây? Người nhìn đi kìa. Lão Tam cũng nhún vai. Tiểu gia hỏa này đúng là không muốn chết, lên mặt dọn người. Hắn không biết lão tử ghét nhất là cái loại người mồm miệng liên thiên như vậy à. Nói xong tên này liền muốn động thủ. Ta thật sự có thể chữa được mà. Người của Mặt Cầu rung lên vội nói. Nội phủ của hắn bị thương, máu ra quá nhiều, bây giờ mới đi tìm đại phu đã là muộn rồi. Giao hắn cho ta, hắn còn có thể sống. Đi gọi người khác, hắn chỉ có con được chết mà thôi. Hả? Tên nam tử nhà Sam kia sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lại lấp lét không yên, tựa hồ có chút chần chờ. Lão đại nè. Tên Lão Tam kia sửng sốt. Người sẽ không tin tưởng cái thằng nhóc này đấy chứ. Giao quả này mới bao nhiêu lớn, tổn thương của gì cả, chỉ có đại phu tinh thông về ngoại thương mới có thể chữa trị thôi à. Đúng rồi, vậy là chính là ta nè. Mặt Cầu lại mở miệng, hắn vô cùng khẩn trương, trong lòng lại suy nghĩ, vội vàng tiếp lời. Ta cái khác thì không hiểu, nhưng đối với chẩn trị chảy máu, chúng tên cũng rất là lành nghề đó. Cứ tin tưởng ta thật sự có thể trị mà. Tiểu tử thối này. Tên Lão Tam kia nhíu mày cất bước tới gần. Dám lấy chuyện này ra để đùa bỡn sao, ta xem là mày chán sống rồi. Lão Tam. Nho Sam nam tử lúc này đột nhiên phất tay lên nói. Để cho hắn thử đi. Đại ca. Lão Tam sững sờ. Giữa sân những người khác cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên không một người nào tin tưởng câu nói của Mặt Cầu. Liền xem như Ngụy Sư Huynh cũng là một vẻ mặt vô cùng tuyệt vọng. Lão nhị bị thương nặng, không thể kéo về được. Tên lão đại mặt nho sam nghiêm mặt nhìn mọi người chăm chú. Đúng như hắn vừa mới nói, bây giờ đi tìm người thì không còn kịp nữa rồi, chỉ đành liều mạng thôi. Thế nhưng có người vẫn còn nghi ngờ. Tiểu tử. Tên lão đại lại giơ tay ngăn đồng bọn lại, lặng lẽ nhìn Mặt Cầu. Ngươi chữa được cho huynh đệ của ta, mọi chuyện đều dễ nói, nhưng nếu ngươi nói dối thì... Nói xong hắn khẽ nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn. Ta sẽ khiến ngươi cảm thấy hối hận vì đã xuất hiện trên cõi đời này đó. Không, nhất định ta sẽ chữa được mà. Mặt Cầu cố gắng trấn định lại, hai tay đỡ hòm thuốc trên vai xuống, hắn lấy lại bình tĩnh bước đến gần giường. Lúc nãy tên Ngụy Sư Huynh kiểm tra thương thế của đối phương, hắn có đi theo nên cơ bản đã nắm được mức độ thương thế của người này rồi. Hắn kiểm tra kỹ lại một lần nữa, thầm nghĩ trong lòng. Nhìn vết thương của người này là biết do mũi tên bắn xuyên qua thân thể rồi, nhưng lại không tìm cách khống chế vết thương, vẫn tiếp tục phát lực làm miệng vết thương dở to hơn, mất máu quá nhiều rồi hôn mê. Trước tiên ta phải cầm máu cho hắn, biện pháp cầm máu của bọn này quá kém, giờ mà lấy mũi tên ra ngay thì tên này sẽ tồi đời. Hiện giờ phải làm khí huyết lưu thông trở lại, rồi mới tìm cách từ từ rút mũi tên ra, sau đó mới dùng thuốc làm phục hồi sinh lực cho thân thể. Trong lòng của hắn đã rõ ràng, hai tay cũng bắt đầu bận rộn. Kinh nghiệm mấy tháng giúp việc trong hiệu thuốc làm hắn khá bình tĩnh khi đối mặt với máu huyết hay là vết thương của đối phương. Không bao lâu sau, các động tác của hắn ngày càng một trở nên thành thục, chuẩn xác, không giống chút nào với động tác của một kẻ học đồ cả. Lúc này mặt cầu bắt đầu làm từng bước. Chỉ huyết tán, lục chỉ định nguyệt, các mũi tên bắt đầu dùng tới đan dược. Giúp ta làm nóng đan dược này lên một chút đi. Những thuốc phấn này trộn với nước ấm, sau đó cho bệnh nhân dùng. Nếu không thể mở miệng thì dùng một cái ống dẫn truyền vào trong bụng hắn. Giao phó mọi người đâu vào đấy. Nỗi sợ trong lòng của mặt cầu cũng biến mất từ lúc nào không hay. Biến hóa của hắn làm cho đám người có mặt ở đây không khỏi hồ nghi. Một lúc sau, mũi tên găm trên người đã được lấy ra. Vẻ mặt của cái đám đại hán cũng bắt đầu thay đổi. Lão đại mặt nho sam cũng nắm chặt quyền đầu, gân xanh nổi lên. Tê tê. Thành bại hay không chính là trong vào bước cuối cùng này. Mặt cầu hít sâu một hơi, lau mồ hôi trên mặt, chậm rãi đưa tay. Hoạt huyết kinh thân ép chỉ thực. Hắn đưa tay đặt lên huyệt vị trên đầu, một tay đặt ở ngực liên tục dùng ép, lực đạo mỗi lúc một mạnh hơn. Cuối cùng, bệnh nhân trên giường bệnh kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó thở ra một ngụm trọc khí. Hôm sau, xe ngựa lắc lư, ung dung rời khỏi Tôn gia, hướng trở về trong thành. Tiết đầu mùa ngừng rơi để lại nhiều vũng bùn. Sa phu không ngừng dung roi mới giữ được xe ngựa đứng vững. Mặt cầu ngồi một bên, thân thể co ro, hắn vẫn đội mũ rộng vành che khuất gần nửa cơ thể mình. Đây là lần thứ nhất hết sức thủ chuẩn trị bệnh. Cũng may là buổi chữa trị hôm qua không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Người bị thương cũng đã tỉnh, thương thế biến chuyển theo hướng tốt hơn. Nếu không thì cả cái mạng nhỏ của hắn cũng sẽ phụng bồi. Nhưng để đề phòng có việc phát sinh, đám người kia vẫn giữ hai người ở lại thêm một đêm để theo dõi. Sau khi nhận thấy huynh đệ của mình đã ổn định, mới đồng ý thả cho hai người bọn họ rời đi. Nam tử mặc nho sam kia cũng tính là tuân thủ hứa hẹn. Hắn trả đủ 5 lượng bạc tiền công chữa bệnh phí đưa cho mặt cầu. Lúc này mặt cầu đang nắm chặt chúng trong lòng bàn tay vô cùng lạnh lẽo. Tiền lương một tháng ở hiệu thuốc của các lão sư cũng chỉ khoảng là 2 lượng. Số tiền hắn vừa nhận được quả thật là một món khổng lồ. Bất quá, hắn nhẹ nhàng vén rèm xe lên, tâm trạng khẽ động, nhìn vào buồng xe thì thấy Ngụy sư huynh vẫn còn đang run lẩy bẩy ở trong. Sư huynh à, cái tiền xem bệnh phí lần này... Đừng giết ta mà. Tên Ngụy sư huynh kia nghe tiếng người vội vàng ôm đầu, liên tục cầu xin tha thứ. Không giống như mà cầu, cả đêm qua hắn không ngủ được tí nào. Bị cái đám tội phạm như vậy đe dọa, nhục mạ, tinh thần hắn hoảng loạn tới cực điểm rồi. Chỉ nghe thấy âm thanh thôi cũng khiến hắn toàn thân run lẩy bẩy. Mặt cầu bất đắc dĩ gật đầu, hạ cái màn che xuống. Theo quy củ của hiệu thuốc, nếu ra ngoài trị bệnh, đại phu có thể giữ lấy một nửa chi phí chữa bệnh này. Đáng tiếc quy củ này lại không áp dụng cho cái đám học đồ. Hắn định sẽ thương nghị với Ngụy sư huynh xem có thể ém lại miếng chút bạc nào để dùng hay không. Hiện giờ xem ra không thể rồi. Còn ý định tự động dùng chậm giấu đi thì hắn còn ở lại hiệu thuốc. Việc này tất nhiên là không thể giấu được. Ở Tôn gia có nhiều người như vậy, hắn muốn giấu cũng không xong. Kéo kẹt. Xe ngựa kêu lộc cọc. Ba một cái. Rồi dây thần quất giữa trời giòn quang. Mà cầu trong gió rét rụt rụt thân thể. Đối với quá trình mình lần đầu xuất thủ chữa bệnh, trong lòng tràn đầy phức tạp. Có tự đắc, có kinh hỉ, nhưng càng nhiều là càng nghĩ mà sợ. Nếu lúc đó mình không có thể cứu người sống sẽ như thế nào đây? Kết quả không nói cũng dễ hiểu. Cái thế đạo này có được y thuật mặc dù được người người tôn kính, nhưng không có võ lực, vẫn như cũ là thịt cá nằm trên thớt, mặc cho người ta chặt chém. Võ công. Dưới cái lớp mũ rộng vành, ánh mắt của hắn bắt đầu chớp động. Lúc này đã tới Thanh Năng hiệu thuốc. Tiếng người vang lên nhộn nhạo hồi lâu mới bình thường trở lại. Tiếp đó là tiếng người đi báo quan. Đám người ở Đại Tôn gia không nghĩ cũng biết là không phải hàng người lương thiện gì rồi, còn có thể là tội phạm bị nha môn truy nã nữa. Trong hậu đường, Tần sư phó ngồi ngay ngắn trên đại kỷ, hắn đang cho mày nhỏ giọng nói chuyện với hạ sư phó ở bên cạnh. Bị kinh hồn đó, cần chậm rãi tĩnh dưỡng rồi. À, có thể khôi phục như bình thường hay không hả? Ê, cái này phải nhìn vận khí của hắn rồi, cũng có thể vượt qua được, cũng có lẽ không được. Có lẽ tính cách sau này sẽ bị đại biến đó. Hai người than nhẹ lắc đầu liên tục. Lời nói của bọn họ tất nhiên là đang đề cập tới tinh thần, bệnh tình của tên Ngụy sư huynh rồi. Mặt cầu thì lúc này nắm tay đứng ở giữa sân, cúi đầu không nói gì, chờ hai người cảm khái xong. Tần sư phó mới hướng ánh mắt sang nhìn hắn dễ ngạc nhiên. Nghe sập phu nói, thương thế của người kia là do ngươi chữa trị hả? Vâng ạ. Mặt cầu chắp tay đáp. Ta là theo ghi chú ở bên trong bảo dược tương khoa, dùng các loại thuốc trị ngoại thương để mà chữa cho hắn đó. Hả? Tần sư phó sờ sờ cầm, hồ nghi nói. Quỷ ăn đã học bảo dược tương khoa, đến thuộc lầm lòng, mà vẫn không nghĩ ra được cách chữa, sao ngươi có thể gì hả? Câu hỏi này rõ ràng là có ý chất vấn mà. Không phải hắn không thể tin, nhưng lời nói của tên sa phu quả thực có nhiều chỗ không hợp với lẽ thường. Tên học đồ trước mặt hắn chỉ mới theo học được mấy tháng, làm sao có thể làm được việc mà Ngụy An phải trúc thủ vô sách đây? Cái này... Mặt cầu há miệng ngập ngừng. Đúng là ta theo ghi chú ở bên trong y thư làm mà. Ê, cái này cũng thiệt là kỳ lạ nha. Hà sư phó cười nhẹ. Đâu, nhóc kể một chút tình huống lúc đó cho ta nghe coi. Vâng ạ. Mặt cầu lại đáp. Lúc ấy ta và Ngụy sư huynh đi tới, khí tức người kia đã rất yếu, mạch đập yếu ớt, sắc mặt thì trắng bệch. Trên thân hắn bị hai mũi tên bắn xuyên qua, sau đó dẫn cùng người khác chém giết, thành ra mất máu quá nhiều mà mới dẫn tới hôn mê. Dân dân và may may, hắn đem mọi chuyện về tình huống của người bị thương kể lại một lượt, sắc mặt hai vị sư phó càng nghe càng ngưng trọng, lâm vào trầm tư. Ê, đúng là khó khăn thiệt à nha. Hạ sư phó nghe xong không thể không thừa nhận, thay vào là hắn, hắn cũng không dám quả quyết tuyệt đối có thể làm được đâu. Trong lòng lại có điểm hiếu kỳ, Hạ sư phó lại hỏi. Ngươi kể xem ngươi làm mất thế nào nè. Mặt cầu liếc sang nhìn tần sư phó. Nói đi cô. Tần sư phó cũng trầm giọng. Bảo dược trương khoa cũng không phải độc môn bí phương gì. Nếu thật ngươi có thể làm được, chứng tỏ tiên phúc không tồi à. Vâng. Mặt cầu gật đầu nói. Sau khi xem xét tình huống nghiêm trọng của đại hán kia, ta quyết định phải cầm máu. Quá trình thì chia làm 7 bước. Trước là cầm máu, sau định nguyệt, cố nguyên, hoạt huyết, điều áp, lập lập lập lập lập. Sau đó lại phối hợp với các loại thuốc theo thứ tự là lập lập lập lập lập. Cuối cùng đã may mắn cứu được người kia. Hắn nói xong, mảnh sân rơi vào một khoảng yên tĩnh quỷ dị. Hạ sư phó biến sắc mặt, hắn lắng nghe, tự biết phương pháp của mặt cầu hoàng mỹ không có sai sót gì. Các bước làm cũng không hề phức tạp, thậm chí là có thể nói là đơn giản lược quá. Nhưng mà hiệu quả lại thật là khó tưởng tượng à. Trước mắt hắn nếu không phải là thằng mặt cầu, hắn còn tưởng tượng đến là một vị đại sư y đạo nào đó vừa giảng dạy chứ. Biện pháp dùng thuốc thật là đơn giản, mọi thứ đều vừa dặn. Cáo người bị thương tưởng khó qua khỏi, vượt khỏi cụ tử nhất sinh trở về. Đâu rồi? Tần sư phó thở ra một ngụm trọc khí, nhìn mặt cầu bằng ánh mắt phức tạp, không hề giấu giếm. Trước kia ngươi chưa từng học qua y thuật thì không hả? Dạ chưa từng. Mặt cầu gật đầu xác nhận. Đến lúc này ta còn chưa nhận thức được hết các loại dược liệu ở trong hiệu thuốc nữa mà. Những lời này của hắn cũng là lời thật. Hiệu thuốc có cả ngàn loại dược thảo khác nhau, rất nhiều loại ít được sử dụng nên càng khó để nhớ hết. Tần sư phó gật gật đầu. Ý thức của mặt cầu là do hắn dạy, mọi vấn đề từ đầu đến giờ, thế nào hắn là người khá rõ nhất, không thể nào dễ dàng lừa gạt được đâu. Chúc mừng nha. Hạ sư phó lúc này cũng lấy lại tinh thần, nghiêng người sang hướng tần sư phó chắp tay cười nói. Tần sư phó nè, đây là học trò giỏi nhất của ngươi đó nha. Hiệu thuốc tranh năng có người kế tục rồi, thật là đáng chúc mừng à. Hạ sư phó người quá khen. Tần sư phó lắc đầu, khẽ nhếch miệng cười nói. Ê, chỉ gọi là có chút thông minh giặc đó mà, còn chưa làm được cái gì lớn lao đâu. Nhưng đúng là cũng đáng để bồi dưỡng nha. Hạ sư phó lúc này cười lớn. Cái này không chỉ là chút thông minh giặc mà chính là rải căn lớn đó chứ. Nói không chừng sau này hiệu thuốc chúng ta có thể xuất ra một vị đại sư làm rạng danh cho hiệu thuốc rồi. Cái này ngài nói quá lời rồi. Tần sư phó hơi âm trầm đáp. Thằng này còn nhỏ, không nên quá tăng dương như vậy, dễ khiến nó trở nên kiêu căng tự ngạo. Nhưng cái việc vừa rồi đúng là hắn đã làm rất tốt nha. Ngươi nha. Hạ sư phó chỉ mặt cầu lắc đầu. Ngươi muốn nhận hắn làm truyền nhân chứ, dù thế nào cũng cần mời Hứa lão đánh giá một phen à. Đúng rồi. Tần sư phó nghiêm túc lại đáp. Việc này không nên chậm trễ nha, để ta đi bái kiến sư phụ cái. Mặt cầu nè, lại đây. Trước mắt ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Đúng rồi. nhưng chợt nhớ ra việc gì đó, Tần sư phó lấy trên người ra một lượng bạc đưa cho Mã Cầu. Nè, cầm lấy đi mua cam ăn đi cô. Đa tạ sư phó. Hai mắt của Mã Cầu lúc này sáng lên, vội vàng nhận lấy. Trời chạng vạng tối, lúc này toàn thân của Tần sư phó bốc lên toàn là mùi rượu. Khuôn mặt đỏ bừng, đang say khướt bước từ trong nhà của Hư Lão đi ra. Hắn nhìn thấy Mã Cầu đang bận rộn ở cách đó không xa, khóe miệng khẽ nhếch lên, vẫy tay gọi lại. Mã Cầu. Mã Cầu à. Người qua đây chút coi. Dâng. Mã Cầu nghe thấy vội vã chạy tới. Theo ta nè. Tần sư phó vung tay lên, toàn thân lão đảo bước về trước, thẳng hướng về chỗ ở của hắn. Sau đó dường như không để ý có Mã Cầu theo sau, hắn lục tung muốn nát cái căn phòng của mình. Sau đó lấy ra một cái bản sách thật dày. Cái bản này chính là Thanh Năng Dược Kinh đó. Nè, cầm đi. Dạ. Mã Cầu sững sờ. Hắn cũng biết Thanh Năng Dược Kinh là truyền thừa chí bảo của Hiệu Thuốc. Chỉ có đồ đệ chính thức mới có tư cách nhìn. Mà đó là có tư cách thôi nha, chứ chưa chắc là được nhìn nữa. Giống như Ngụy Sư Huynh vậy, tự hồ cũng không thể nhìn hoàn toàn cái bản full này. Tần sư phó say rồi, không biết hắn tại trong phòng Hứa Lão nói cái giống gì, uống bao nhiêu rượu, tâm tình kích động tới như thế, lại đem cả tài năng dược kinh đều đem ra. Hô hấp của Mã Cầu lúc này gấp rút, nhịp tim vậy mà bắt đầu gia tăng tốc độ. Lại nhìn tần sư phó đã một đầu ngã chỏng gió ở trên giường. Tần sư phó đã say rồi, nếu như bình thường hắn tuyệt đối sẽ không đem thanh năng dược kinh đưa cho một vị học đồ xem. Dù cho vị học đồ này có tiên phú dị bẩm đi nữa, coi như có cấp cũng sẽ phải cực kỳ thận trọng. Bất quá cái này vừa dặn chính là cơ hội của Mã Cầu. Hắn biết rõ, một khi tên tần sư phó này tỉnh rượu lại, sợ là 89/10 sẽ thu hồi cái quyển y thư này. Tận dụng thời cơ thôi. Mắt nhìn tần sư phó đang nằm ngáy o o ở trên giường, Mã Cầu ánh mắt chớp động, không người rời khỏi gian phòng, cũng không quên đóng cửa gian phòng lại. Hắn lập tức vội vàng trở lại phòng của mình. Sớm tại 2 tháng trước, hắn liền cùng với Tương Lục và một đám học đồ không biết chữ tách ra. Bây giờ cùng với Trình Thọ và Thái Vệ ở chung một chỗ. Mà nhà của tên Thái Vệ thì ngay ở trong thành, trừ là những hôm bận việc tới khuya muộn, còn lại hắn đều trở về đó nghỉ ngơi. Cho nên bình thường nơi này chỉ có hắn và Trình Thọ, không gian khá là yên tĩnh. Thắp đèn lên, hắn đặt sách lên bàn, hít sâu một hơi, hắn từ từ mở cuốn Thanh An Dược Kinh ra. Thiên Tôn Địa Ti, Dưỡng Kỳ Âm Ngẫu, Nhất Lục Trung Tông, 27 Đạo Đồng, Tam Tám Vì Bằng, 4 Cũ Là Bạn, 50 Cùng Đồ, Hạp Tích Kỳ Ngẫu, 5.000 Tỷ Tạo Ra, Lưu Hành Trung Thủy, 8 Tệ Hồng Vải, Tử Mẫu Phân Thi. Tiên Địa Định Dị, Sơn Trạch Không Khí, Lôi Phong Tướng Mỏng, Thủy Hỏa Không Tướng, Trong Ngũ Lập Cực, Cổng Nhất, vân vân và mây mây. Đúng là thượng sách mà. Thượng sách là của thằng Mặt Cầu tôi nghe mọi người. Chớ bách đọc qua bách không hiểu cái gì hết. Nên là nói chung cái nội dung đó là trong cuốn sách đó thôi, không cần quan tâm cho lắm. Nói chung là sách ok đó, sách loại hàng tốt đi. Tiếp theo mọi người. Mã Cầu có chút trầm ngâm. Quyển Thanh An Dược Kinh này hẳn là chia làm hai quyển, thượng và hạ. Cuốn thượng giảng giải về y lý, các lý thuyết y học, ngoại thương, biện thuốc và xem bệnh. Hạ sách liên quan nhiều đến nội thương, phương pháp châm cứu và độ nguyệt. Thượng sách là cơ sở, hạ sách là chuyên sâu, có nhiều tứ chứng năng y, trên tay hắn chỉ là cuốn thượng, nhưng đối với Mã Cầu hiện giờ, vậy là đủ dùng, giá trị của nó hơn xa Bảo Dược Thương Khoa rất nhiều. Hắn nhắm mắt lại, mở ra tứ cải, một màn sáng lại hiện ra, trên nổi lên rất nhiều văn tự. Các văn tự này chính là nội dung của cuốn Thanh An Dược Kinh. Lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ của Mã Cầu lúc này khẽ động, hắn khu động hệ thống trợ giúp hắn lĩnh ngộ được nội dung của Dược Kinh, nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn chính là biến đổi. Năng lượng chưa đủ, giống như là một con ngựa nhỏ kéo một chiếc xe thật lớn, tay không mà đẩy núi đá. Vầng sáng tinh thần của hắn vừa đi qua, lấp lóe một cái, lại cũng không thể đem Dược Kinh đặt vào bên trong. Mặc dù hắn động niệm như thế nào, từ đầu đến cuối đều chênh lệch một hơi vậy. Bất quá cái này tự hồ là điều hiển nhiên. Hiện nay độ sáng của mấy cái vầng sáng ở bên trong tinh thần thức hải của hắn, so với lĩnh ngộ Bảo Dược Thương Khoa, thời điểm đó không mạnh hơn bao nhiêu. Lần kia cảm ngộ tinh thần chi quan hoàn toàn đã mờ đi. Lần này nội dung của Dược Kinh diễn siêu hơn lần trước, tiêu hao tự nhiên là cũng sẽ gia tăng. Mở mắt ra, Mặt Cầu lại lộ vẻ trầm tư. Lấy suy đoán của hắn, nếu như muốn mượn nhờ hệ thống lĩnh ngộ được Thanh An Dược Kinh này, nhanh nhất cũng cần một tháng sau. nhưng Tần sư phó không có khả năng lưu lại cho hắn thời gian lâu như vậy. Hô hô, khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, Ma Cầu đứng dậy, theo đầu giường của mình bắt đầu lấy ra giấy bút. Giấy là cái loại giấy kém nhất, bút là cái loại bút than tự chế. Ngay cả như vậy, ngần ấy đồ vật cũng đã đem hết mấy tháng tiền thưởng của hắn, cấp tốc tiêu hao sạch sẽ. Mở ra giấy, hắn bắt đầu muốn bút thành văn, đem những bộ phận trọng yếu của dược kinh bắt đầu trích ra hết. Cách nhận biết dược liệu thì không cần ghi nhớ, các sư phó sẽ dạy hắn từ từ, quan trọng nhất là y lý và biện pháp chẩn trị. Kẹt kẹt. Sau một ngày bận rộn thì Trình Thọ đẩy cửa phòng bước vào, hắn nhìn Ma Cầu không nói gì mà nằm ngay xuống giường, hắn đã quá mệt mỏi rồi. Ngày hôm sau, Ma Cầu nè, vừa tỉnh rủ lại thì Tần sư phó đã soi soi Nguyệt Thái Dương, nhíu mày đi ra hậu đường, nhìn Ma Cầu đang làm việc rồi quẩy tay gọi hắn. Lại đây một lát cô cu. Dân, Ma Cầu ngừng tay nhanh chóng bước lại. Có cái chuyện này. Tần sư phó nhấp một ngụm trà giải rượu, chậm rãi nói. Đêm qua ta đã suy nghĩ cẩn thận nha, tuổi của ngươi còn nhỏ lắm, bây giờ quan trọng nhất là phải nắm giữ cơ sở. Nội dung bên trong cái cuốn Thanh An Dược Kinh này quá mức thâm ảo đối với ngươi rồi. Tạm thời đừng có xem nữa, ngươi mang nó trả lại cho ta đi. Ma Cầu ngẩng đầu, làm ra vẻ nuối tiếc nhưng cũng không hề cự tuyệt. Hắn nhẹ nhàng đáp. Dân, để ta đi lấy. Tốt lắm. Tần sư phó vui mừng cười bảo. Cũng đừng có thất vọng nghe cu. Hôm trước ngươi đã làm rất tốt rồi. Với người có riêng phú dị thật như ngươi, còn rất nhiều cơ hội để được đọc cái cuốn Dược Kinh mà. Dân, thưa sư phó. Ma Cầu quay đầu đi. Tần sư phó âm thầm gật đầu. Thiên phú của tên học đồ này không tồi. Thời gian học nghề cũng chưa được bao nhiêu, nhưng khả năng xem bệnh cùng với dùng thuốc lại rất là ghê gớm. Như hắn ngày xưa, trong điều kiện như đối phương cũng chưa chắc có thể làm tốt được như vậy. Đêm qua hắn tâm sự với sư phó, hai người cùng xem lại quá trình Ma Cầu chẩn trị, dùng thuốc tâm tình rất là thoải mái. Ma Cầu tuy là ít kinh nghiệm nhưng cũng được học tập bài bản, lý giải đối với bảo dược thương khoa của hắn tuyệt đối không kém các bậc đại sư bao nhiêu. Trong lúc xúc động nhất thời, thần sư phó không nghĩ ngợi mang dược kinh đưa cho hắn luôn. Sau khi tỉnh rượu mới cảm thấy thật là hối hận. Dù sao thời gian Ma Cầu nhập môn còn quá ngắn, chưa nói tới khả năng dị thực, ngay cả phẩm cách con người của tên này như thế nào hắn còn chưa nắm rõ nữa. Chuyện này cũng không hợp với quy củ trước nay. Nhớ lại trước đây, lúc Tần sư phó hắn mới nhập môn, một năm đầu chỉ là lao động giúp việc, thêm 3 năm phụng dưỡng nữa, rồi 2 năm xem bệnh mới bắt đầu được học y thuật ở trong cuốn Thanh An Dược Kinh kia. Đấy còn là do hắn được phu nhân hỗ trợ, cũng là Hứa lão vì nữ nhi con của hắn mới tạo điều kiện cho hắn. Mặc Cầu tuy có thiên phú nhưng hắn cũng không thể dễ dàng phá lệ như vậy. Thu được cuốn dược kinh lại, Tần sư phó vỗ nhẹ vai Mặc Cầu, động viên hắn thêm vài câu rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn còn chưa hoàn toàn tỉnh trụ hẳn đâu. Đối diện với việc này, Mặc Cầu chỉ có thể thầm than. Đang muốn quay lại làm việc thì nghe tiếng người gọi hắn. Mặc Cầu nè. Là Tần Thanh Dung. Hôm nay nàng mặc một bộ váy hoa màu xanh, trang điểm nhẹ, dung nhan thật là xinh đẹp. Sư tỷ. Lúc này hai mắt của Ma Cầu tỏa sáng, cất bước đi tới gần. Có việc gì vậy hả? Tần Thanh Dung ho nhẹ một tiếng, giả bộ như dáng vẻ ông cụ non nói. Ngụy sư huynh bị kinh sợ, không biết tình huống như thế nào, ta rất là lo lắng, cho nên ta dự định đi xem một chút đó mà. Bất quá bên này ta còn có chút sự tình muốn làm, người giúp ta xử lý nha. Sư tỷ à. Ma Cầu thở dài nói, hôm qua chính là ngươi dẫn người đưa Ngụy sư huynh trở về nhà, hắn cái dạng gì sư tỷ không rõ ràng hả? Ngươi đây là muốn ra ngoài tìm Bạch công tử à? Bạch công tử mà Ma Cầu nói tới là thiếu gia con nhà hào môn nổi tiếng trong thành, anh tứng tiêu sái, phong lục phóng khoáng, là người văn võ song toàn, gia đình mấy đời luyện võ, rất nhiều thiếu nữ ưa thích hắn. Tần Thanh Dung này cũng không phải là ngoại lệ, chỉ là Tần sư phó quản lý rất nghiêm, cấm nữ nhi của mình một mình ra ngoài. Ngươi bị người khác nói trúng tim đen, Tần Thanh Dung đỏ mặt vội vàng nói, không phải một mình Bạch công tử đâu, vẫn còn Hà công tử, Liễu tỷ tỷ nữa, nhiều người nữa, chúng ta đã hẹn cùng nhau đi Vọng Nguyệt Lâu nghe hát, không bao lâu liền sẽ trở về nè. Mấy vị mà trong miệng của nàng Thanh Dung này nói đều là những tiểu thư công tử đại hộ ở trong thành, bọn họ tạo thành một cái hội với nhau. Mà Cầu nghe được nhiều cũng biết được một chút, bất quá không có được. Hắn vẫn quả quyết lắc đầu. Loại sự tình này ta không có làm được đâu, Không phải tránh không được Tần sư phó quả trách nè. Sư tỷ vẫn là đem việc này đẩy đi người khác đi. Cái này làm sao có thể được chứ? Tần Thanh Dung dậm chân. Mỗi một lần hội tụ đều là ở chỗ của ta xảy ra vấn đề. Lần này ta thế nhưng mà hứa hẹn nhất định sẽ đến, không thể lại từ chối được nữa. Sư đệ à. Nàng nhìn về phía mặt cầu, nhãn quan chờ mong. Thanh âm bên trong cũng đầy là sự cầu khẩn. Ngươi liền giúp ta một lần đi, trước kia Ngụy sư huynh đều giúp ta mà. Tần Thanh Dung cũng không phải là không muốn tìm người khác hỗ trợ, nhưng chuyện nàng cần làm chỉ có mấy người có thể làm được thôi. Mặc cầu đã là lựa chọn tối ưu rồi. Thật là không có được đâu. Mặc cầu thở dài. Sư tỷ cũng là nghĩ biện pháp khác đi. Chuyện này xin tứ cho ta lực bất tòng tâm. Hắn cũng không muốn ở trước mắt giúp nàng này, bất quá xảy ra sự tình gì nháo thành cái chuyện đa đoan nữa, còn là thành thành thật thật cho thỏa đáng đi. Ngươi. Sắc mặt của Tần Thanh Dung giận dữ, bất quá nhìn sắc trời một chút, trong nội tâm của nàng lại là lo lắng. Thế mà cầu quay người liền muốn rời đi, vội vàng mở miệng lần nữa. Sư đệ nè, ngươi không phải một mực đối với võ học cảm thấy hứng thú hả? Nếu ngươi giúp ta, ta liền đem phần ảnh kiếm dạy cho ngươi. Hả? Phần ảnh kiếm? Mà cầu giật mình. Thật chứ hả? Đương nhiên là thật rồi. Tần Thanh Dung trợn mắt, hơi có không vui nói. Nghe nói hôm qua ngươi nhìn Thanh An dược kinh, vậy cũng xem như là đệ tử chính thức của hiệu thuốc rồi. Ta truyền cho ngươi phân ảnh kiếm, vậy cũng không tính là phá lệ nha. Cuối cùng thì Mặc Cầu cũng đã bị Tần Thanh Dung dụ dỗ, giúp nàng đi ra ngoài. Lúc này hắn bước vào trong một cái khuê phòng. Phòng ở của nữ nhi hoàn toàn khác với nam nhi. Mùi thơm ngát quanh quẩn, ngoài cửa còn có treo một ít dây leo. Trên bàn trang điểm còn có treo một cái gương soi. Chỗ nào cũng mang lại cảm giác tươi mát thanh tao cả. Trở về từ hội hát, Tần Thanh Dung vội vàng đóng cửa phòng. Thế nào, không có bị cha ta phát hiện hả? Nàng khẽ hỏi gương mặt khẩn trương. Không có có. Mà cầu lắc đầu đáp. Giữa chừng Tần sư phó có tỉnh dậy, nhưng chắc thân thể còn mệt nên lại quay trở về nghỉ ngơi rồi. Đến giờ còn chưa có ra khỏi phòng. Vậy thì tốt rồi. Tần Thanh Dung thở nhẹ ra một hơi, cảm giác như rút được gánh nặng đè lên ngực từ suốt lúc đi tới giờ. Sau đó, nàng lấy từ trên tường xuống một thanh đoản kiếm, hơ hơ trong tay. Nàng rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm lấp lóe hào quang. Ngươi hãy nhìn kỹ nè, ta chỉ làm một lần thôi đó. Dân, mà cầu trịnh trọng gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị, sang lẫn hồi hộp đối mặt với một môn võ công trong truyền thuyết mà mình mong chờ. Hắn không khỏi cảm thấy vô cùng kích động. Tần Thanh Dung tuy là hiếu động ham chơi, nhưng là người biết giữ lời hứa. Nàng đã hứa là tự nguyện dạy kiếm pháp cho Mặc Cầu. Từ lúc hôm đó trở về, đồng dạng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không cần thúc giục. Liền thấy có thời gian nào rảnh liền kéo Mặc Cầu vào bên trong khuê phòng. Phân ảnh kiếm truyền lại từ một vị nữ hiệp đó. Bởi vì nữ tử thân thể yếu đuối cho nên đoản kiếm là tốt nhất. Tần Thanh Dung lung lay cái đoản kiếm ở trong tay mình, nó dài không quá một thước nói. Cái này tên là Nguyệt Ảnh, là mẹ ta truyền cho ta đó, 10 phần sắc bén, có thể giết người không thấy máu luôn. Nàng hơi lấy bàn tay thon dài của mình, giả bộ khứa khứa ngang cái cổ, trên mặt rất là tự đắc. Sư tỷ à, người giết người qua rồi hả? Mà cầu hơi nhíu mày. Đương nhiên là không có rồi. Tần Thanh Dung trừng mắt liếc hắn một cái nói. Ta chỉ là so sánh thôi à, nói rõ thanh kiếm thì 10 phần sắc bén, ngươi nghĩ đi nơi nào vậy hả? À, mà cầu gật đầu. Sư tỷ à, tiếp tục. Tần Thanh Dung hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục nói. Phân ảnh kiếm hết thảy có 13 thức, bất quá những nơi này không cần quản đâu. Hôm nay ta dạy cho ngươi chính là nền móng tàn kiếm thuật đó. Tàn kiếm thuật? Không sai. Nói xong thì Tần Thanh Dung lắc cổ tay một cái, thanh kiếm trong tay nàng đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Nàng nhíu mày, nhìn Mặc Cầu nói. Trời sinh nữ tử đã không khỏe như nam nhi, nhưng thắng lợi là do sức kỳ bất ý. Cho nên ngươi đừng thấy nó không phải là một trong 13 thức của phân ảnh kiếm ở coi tường nha. Nó là một pháp môn không thể thiếu đó. Lúc người khác đang nghĩ là ngươi tay không tất sắc, đột nhiên lại hiện ra một thanh kiếm, kết quả thế nào ngươi có thể tự hình dung ha. Đúng vậy. Mặc Cầu gật đầu. Nhưng sư tỷ, ngươi giấu kiếm đi đâu rồi? Ở đây nè. Tần Thanh Dung lắc nhẹ cánh tay một cái, đoản kiếm lại lần nữa xuất hiện trong tay nàng. Động tác của nàng rất nhanh, Mặc Cầu chăm chú nhìn cũng không phát hiện ra được chân tướng. Tần Thanh Dung thấy hắn biến sắc thì lộ ra vẻ cười cười, vừa diễn luyện vừa nói. Tàn kiếm thuật có 6 điểm cốt yếu, theo thứ tự là kỳ, ẩn, bí, ngột, tàn, hiện, diễn giải từng thứ như sau nè. Lúc này thì nàng vừa giải thích vừa diễn luyện, sau thời gian uống cạn một chung trà, nàng thu công thu hồi đoạn kiếm lại. Tốt rồi, ta đã làm xong việc ta hứa với người đó, hiện giờ chúng ta không còn thiếu nợ cái gì nữa nha. Hả? Mặt cầu sững sờ. Lúc trước ngươi hứa dạy ta phân ảnh kiếm mà, sao bây giờ chỉ có một cái chiêu tàn kiếm gì đây hả? Đúng thế, Tàng Thanh Nhung phất tay ngắt lời hắn. Tàn kiếm thực cũng là một bộ phận của phân ảnh kiếm, hơn nữa còn là một bộ phận rất là trọng yếu, ta đâu có lừa ngươi. Lúc nãy ta đáp ứng truyền dạy phân ảnh kiếm cho ngươi, cũng không nói là sẽ dạy cho ngươi tất cả mà. Mà cậu im lặng. Thế mà vừa mới rồi, hắn còn nghĩ là đối phương là người giữ chữ tín nghĩa nữa chứ, sẽ không chơi đùa với hắn chứ. Tàng Thanh Nhung là một mặt tự đắc, đối phương chỉ lo giúp mình một lần mà đã muốn học cả một bộ phân ảnh kiếm sao, lấy đâu ra cái chuyện tốt như vậy. Sau này còn rất nhiều vấn đề phát sinh, cứ lấy kiếm pháp ra dụ dỗ thằng này, còn sợ gì nó không chịu giúp đỡ. Phân ảnh kiếm không chỉ có tàn kiếm thực, mà còn có nhiều chiêu thức khác nữa, đủ để cho ngươi học rồi. Tốt lắm. Mặt cầu lúc này há hốc miệng, như là mắt quai vậy, đành bất đắc dĩ than. Sư tỷ nói thật là có đạo lý à. Tàng Thanh Dung cười đắc ý, bước tới mở cửa phòng. Ngươi đi đi, buổi chiều còn có rất nhiều việc phải làm, ngươi cũng đã rèn luyện kiếm pháp nửa ngày rồi, trước mắt không nên sốt ruột, cần xây dựng căn cơ thật là vững chắc nha. Cái gì đây hả? Vừa bước ra khỏi cửa thì nàng đã sững người lại quát lên. Mặc sư đệ học y tự có chỗ không hiểu, ta giải thích cho hắn mà thôi, các ngươi ở đây nhìn cái gì hả? Ai cũng giằng rỗi hết hả? Còn không mau đi làm việc. Mặc cầu nhìn ra bên ngoài, thấy cả đám học đồ chen nhau đứng ở đó lố nhố, nhìn về phía này bằng ánh mắt vô cùng cổ quái. Được cái là Tần Thanh Dung cũng là người phóng khoáng, sau khi răng ra cả đám một lượt thì không ai còn dám nhắc lại chuyện này nữa. Một thời gian sau nữa thì hiệu thuốc cũng không phát sinh chuyện gì bất thường. Ngụy sư huynh bị kinh động chỉ một mực tĩnh dưỡng tại gia, chưa hề quay lại, không còn người nào quản lý. Trình Thọ và Thái Vệ cũng có một khoảng thời gian vui vẻ thoải mái, không bị thúc ép như trước. Về phần Mặt Cầu thì mỗi ngày hắn vẫn đều đặn dùng tương hương, lục la căn, khổ kính. Tinh quang ở bên trong Tức Hải cũng dần dần lớn mạnh thêm. Lúc rảnh rỗi thì hắn chuyên tâm vào y thực và võ học. Theo như Tần Thanh Nhung kể, hắn cũng hiểu thêm về thế giới của những người học giỏi nơi đây. Võ đạo nơi này quả nhiên không giống như trong tưởng tượng của hắn. Yêu cầu đối với người bình thường không quá cao, chỉ là tu hành cần nhiều hao phí, người có thể theo được đã ít là càng ít hơn. Nhìn tổng thể thì cảnh giới luyện thể bao gồm mấy bước luyện da, luyện cốt, sau đó là đến nội tạng. Người học phải trải qua quá trình cường hóa thân thể từ dễ đến khó. Tần Thanh Dung mới đạt tới cảnh giới luyện thể sơ thành mà thôi. Ở cảnh giới luyện cốt, người thường sẽ có lực lượng tương đương với mãnh thú, có thể phá đá. Điều này vượt xa dự đoán của Mà Cầu. Tần sư phó chính là một người đã đạt đến cảnh giới này. Về những người đạt tới trình độ luyện tạng, số lượng thật là hiếm hoi. Phía sau cảnh giới luyện thể vẫn còn có hậu thiên, là cảnh giới mà Tần Thanh Dung còn chưa được biết tới nữa. Muốn luyện thể, ngoại trừ thân thể khỏe mạnh, còn cần có công pháp đặc thù giúp cảm nhận và tăng cường khí huyết. Hiệu thuốc Thanh An có một môn bí truyền tên là Tam Dương Thung, dùng phối hợp với các dược thảo có thể giúp cường thân kiện thể rất là tốt. Tuy vậy pháp môn này lại không truyền cho đám học đồ, còn chưa trở thành đệ tử chính thức nhận được chân truyền. Ít nhất người như Ngụy sư huynh còn chưa được truyền thụ. Ngược lại có một vị tên là Tề sư huynh mà Mặc Cầu chưa nhìn thấy mặt bao giờ, lại là người nhận được chân truyền này. Phân ảnh kiếm là kiếm pháp giết địch, không phải là pháp môn luyện thể. Nó mặc dù tinh diệu nhưng cũng có không ít hạn chế. Tần Thanh Dung có thể truyền phân ảnh kiếm cho Mặc Cầu, nhưng nhất định là không chịu truyền pháp môn chính thức cao hơn như là Tam Dương Thung kia. Mặc Cầu cũng không vội, thời gian này Tần Thanh Dung còn cần hắn giúp đỡ để ra ngoài gặp bằng hữu, sớm muộn gì cũng sẽ nghĩ ra cách mà thôi. Trải qua quá trình thử nghiệm, hệ thống trong đầu hắn cũng có tác dụng đối với việc học võ của hắn, nhưng hiện giờ hắn mới chỉ nắm được có một chiêu tàn kiếm thực thôi. Hắn còn chưa học hết các chiêu khác của phân ảnh kiếm, nên không có mang ra dùng. Ngoài võ kỹ thì hắn cũng chưa lấy được cảm ngộ từ Thanh Năng Dược Kinh. Chờ đến lúc hắn cảm ngộ rồi, không biết có khác biệt gì so với trước hay không. Bất quá chuyện này hắn cũng không cần tự mình lựa chọn, vì đã có người khác giúp hắn rồi. Rồi vậy thì Bách xin dừng phần 2 của bộ truyện Mà Cầu Tiên Duyên ở đây. Hôm nay thì Bách sẽ bắt đầu đăng 2 tập luôn, tập 1 và tập 2 của bộ truyện này. Nếu như các bạn thấy thích thì Bách sẽ tiếp tục làm tiếp bộ truyện Mà Cầu Tiên Duyên này. Còn nếu các bạn đọc không thích cho lắm thì Bách lại tiếp tục đổi sang đọc những phần của bộ truyện khác. dù sao thì cũng chỉ là dự bị thôi. Chuyện chính của chúng ta vẫn là Tần Tăng vấn đạo ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Và tạm biệt, hẹn gặp lại.